hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, tiếng Trung phòng 3, chương 896, tiếng Trung phòng 3, Nga. Nhanh như vậy liền tuyển hảo A Tương Đương, vai hề nhìn về phía Bạch Phi. Nhếch miệng cười, các ngươi đâu, tuyển hảo sao, Thẩm Mặc nói, ta đi vào, Bạch Phi trụ hắn tay, biểu tình sầu lo, Thẩm Mặc Trần An Thức nhéo nhéo tay nàng tâm, thấp giọng nói, chúng ta có thể định một cái ám hiệu, nếu đến phiên ta, ta ở trả lời trước sẽ hơn nữa, đại khái. Kết cục dùng, như vậy rõ ràng lỗ hổng, trò chơi hệ thống sẽ không thể tưởng được, Bạch Ấu Vi nghiêm túc nói. Ngươi đi vào về sau, dựa theo bình thường tâm thái trả lời liền hảo, ta sẽ nghĩ cách ân, Thẩm Mặc buông ra tay nàng. Ta tin tưởng ngươi, hắn xoay người đi vào trong đó một phiến môn. Cửa phòng theo sau khép lại, Hán Tư bên kia bốn người đồng đội cũng lục tục đi vào bên trong cánh cửa. Đương năm phiến môn toàn bộ đóng lại, vai hề tức khắc hưng phấn lên, nó cười đến không khép miệng được. Miệng mau liệt đến nhĩ sau can, hảo hảo tương đương 5 người ở bên trong, 5 người ở bên ngoài. Hiện tại các ngươi có thể vấn đề, vai hề kích động nói, mỗi người đề một vấn đề, các ngươi ai trước tới. Trong phòng xuất hiện một đài cảm ứng máy tính biểu hiện bàn phím cùng đưa vào khung. Không nóng này tương đương không nóng này tương đương các ngươi có thể chậm rãi tưởng. Nghĩ kỹ rồi hỏi lại, vai hề biểu hiện ra nhân từ. Tươi cười đầy mặt nói, năm phiến trong môn, chỉ có một phiến trong môn người sẽ tiếp thu đến các ngươi vấn đề. Cái khác bốn cái phòng, sẽ phản hồi cho các ngươi quấy nhiễu lựa chọn, cho nên, vấn đề khi thỉnh nhất định phải cẩn thận nha. Nó nói xong, lại híp mắt cười, nói tiếp, đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Tiến vào trong môn người sẽ có ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Nói cách khác, bọn họ sẽ quên vừa rồi cùng đồng bạn thương lượng tốt ám hiệu. Hoặc mọi việc như thế gian lận tiểu phương pháp tương đương, Bạch Phi tâm đi xuống chờ mơ siêu Hán Tư bên kia. Người cũng mỗi người thay đổi sắc mặt, xem ra, bọn họ cũng nghĩ đến Thẩm Mặc nói cái loại này biện pháp. Như vậy rõ ràng lỗ hổng. Trò chơi hệ thống không có khả năng mặc kệ. Hiện tại bọn họ trừ bỏ ở vấn đề thượng dùng nhiều chút tâm tư. Không còn có biện pháp khác, Bạch Phi nhìn mắt Hán Tư bên kia, Hán Tư cũng nhìn về phía Bạch Phi. Ai cũng không muốn cái thứ nhất vấn đề, đều biết sẽ có trí tuệ nhân tạo tiến hành quấy nhiễu. Chính là không ai biết, trí tuệ nhân tạo này, đến tột cùng có thể trí năng tới trình độ nào. Cái thứ nhất vấn đề người, không thể nghi ngờ là thí thủy thạch, bất quá, rằng có cũng không có lâu lắm mơ siêu Bạch Phi chỉ có một người. Hán Tư bên này bốn người, liền tính làm Bạch Phi cái thứ nhất vấn đề, bọn họ cũng ít nhất muốn ở đợt thứ hai vấn đề. Cho nên, không có kéo dài ý nghĩa, một cái tóc vàng nam nhân nói, ta đến đây đi, hắn chủ động đi đến máy tính trước mặt. Ngữ khí nhẹ nhàng, cùng phía trước mấy chàng trò chơi so sánh với, cái này kỳ thật không khó đi, trí tuệ nhân tạo có được khổng lồ tri thức căn bản. Chỉ cần chất vấn một chút vấn đề, làm người thường đáp không được, không phải có thể phân chia sao? Hán Tư nhắc nhở hắn, ngươi nói không tồi, nhưng là đừng quên, giám sát quan nói qua, chúng nó sẽ bắt chước. Sẽ học tập, cho nên ta mới muốn cái thứ nhất vấn đề, tóc vàng nam nhân tự tin tràn đầy nói. Làm chúng nó không có học tập cùng bắt chước cơ hội, hắn ở máy tính bàn phím thượng đưa vào vấn đề. Hệ ngân hà có bao nhiêu viên hàng tinh? Vai hề giám sát quan lập tức nói. Vấn đề xong, đáp lại thời gian 2 phút, thỉnh chờ một lát, Bạch Vi nhíu nhíu mày. Mới 2 phút, liền dư thừa tự hỏi thời gian đều không có. Tóc vàng nam nhân ở trước máy tính chờ. Vấn đề khi nhẹ nhàng, chờ đợi quá trình thong thả chậm trở nên khẩn trương. Hắn có chút hối hận, có lẽ hẳn là đổi một cái càng cụ kỹ xảo vấn đề. Nhưng là đã không còn kịp rồi. 2 phút sau, ở 5 phiến môn ván cửa thượng, đồng thời biểu hiện ra 5 cái bất đồng đáp án. không biết, B, không rõ ràng lắm, khả năng mấy chục ngàn tỷ, C, không hiểu biết phương diện này tri thức, D, là 40 ngàn tỷ trăm triệu viên đi, E, cứu mạng, ai ở bên ngoài, mau cứu ta đi ra ngoài. Vai hề gương mặt tươi cười lại lần nữa nở rộ. Đến đây đi tương đương tới làm lựa chọn đi. Tuyển đúng rồi thông quan. Chọn sai đào thải. Nếu làm nhân vật thẻ bài nói. Đại gia muốn nhìn đến này đó nhân vật nha. Tấu chương xong. Hết chương.